Công Đức Ấn, chương 529, Nghi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chừng nào thì có thể khôi phục hình người? Nhìn xem chậu hoa bên trong nhỏ La Bạc Miêu, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tô Lâm An nghĩ nghĩ nói. Hiện tại liền có thể, chính là sẽ tương đối mệt mỏi, hơn nữa không biết có thể hay không gây nên thiên đạo chú ý, nàng là thần phạt phía dưới biến thành La Bạc Miêu tự vệ, cũng lấy Bạch Ngọc Yên La khí tức che giấu trên thân thuộc về vực ngoại võ giả khí huyết lực lượng, là cố ý vì đó, cũng không phải là tu vi cảnh giới giảm lớn trực tiếp hiện nguyên hình. Nàng cùng những cái kia hoa yêu cũng không giống nhau. Hoa yêu cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau mới có thể tu được thân thể, mà Bạch Ngọc Yên La, sinh ra liền có người thân. Nàng hiện tại nếu là Bạch Ngọc Yên La thân thể, tự nhiên cũng giống vậy. Nói đến hoa yêu, nàng còn nghĩ tới đến chính mình từng thu hai cái hoa tinh làm thủ hạ, hồng phất cùng màu xanh biếc, các nàng chính là trốn ở trong hư không, không biết có thể hay không cùng Vũ Thương cùng Tiểu Bạch Long đụng tới. Thấy Mộc Cẩm Vân ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình, Tô Lâm An nghĩ nghĩ, vẫn là thử một cái biến thành người. Này không cần bất kỳ pháp quyết nào, bản năng là đủ. Nàng cũng muốn biết mình có thể bị thiên đạo tha thứ tới trình độ nào. Nàng lá cây lóe hai lần, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Mộc Cẩm Vân giơ lên hạ thủ tiếp lấy một cái kết giới trống rỗng xuất hiện đem bọn hắn bao phủ trong đó. Nơi này là Lạc Thành, bọn họ lại tại phủ thành chủ phụ cận trên đường cái, rất ít người đi, Mộc Cẩm Vân đột ngột biến mất cũng sẽ không có người dám hỏi đến. Đợi đến kết giới thi triển ra về sau, Tô Lâm An mới cẩn thận từng ly từng tí run lên dưới lá cây, tiếp lấy nàng xê dịch sợi rễ, chậm rãi cảm thụ một chút sau nói. Ta được đi ra, sợi rễ là tóc, nếu không đi ra, nàng há không chính là đầu hướng xuống, chôn trong đất. Nhỏ La Bạc Miêu theo trong đất đụng tới, vừa định rơi xuống đất bên trên, lại bị Mục Cẩm Vân cho nâng trong tay. Tô Lâm An nói lẩm bẩm, chẳng lẽ lại ta biến thành người ngươi còn có thể dùng tay nâng? Huyết xuyên trùng rời rạc thiên đạo quy tắc bên ngoài, có lẽ ngươi rời ta gần một chút sẽ tốt một chút. Mục Cẩm Vân thản nhiên nói, Tô Lâm An nghĩ cũng phải, vậy ta thay đổi, nàng nói, nói xong, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí hoạt động một chút lá cây tiếp lấy tâm niệm vừa động nhỏ miêu liền đã khôi phục hình người, nàng thân thể hướng xuống một rơi, đang muốn nói chuyện liền cảm giác chính mình thân eo lần nữa bị chặt chẽ nắm ở cả người bị hắn ngồi chỗ cuối ôm vào trong lòng. Ôm chặt một chút, Tô Lâm An lập tức vươn tay ôm lấy hắn cổ thân thể cũng chủ động dán được thêm gần một ít. Huyết xuyên trùng mới là thiên đạo sùng nhi, lão thiên gia căn bản mặc kệ nó. Thật giống như bọn họ một cái là tốt nhất đệ tử, sư phụ sẽ cho một ít ưu đãi cùng ban thưởng, nhưng cũng mỗi ngày đều nhìn chăm chăm nàng đốc xúc nàng. Mà Mục Cẩm Vân thì là kém nhất đệ tử, sư phụ hoàn toàn không để ý, dù là phạm sai lầm cũng lười trừng phạt hắn. Đem huyết xuyên trùng vương nắm chặt không chừng có chỗ hở có thể chui. Tô Lâm An nắm lấy hắn thời điểm, còn ngửa đầu xem Mục Cẩm Vân mặt cũng không phải là hàm tình mạch mạch có cái gì kiểu diễm tâm tư, chủ yếu là nghĩ quan sát hắn có thể hay không nhà. Ngộ nhỡ nôn, cái kia nàng cũng phải nói trước tránh a, huyết xuyên trùng cùng thủ hộ linh mộc trong lúc đó tình yêu chính là gian nan như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân cúi đầu, xem trong ngực người, tóc nàng vốn là ngắn. Theo vực ngoại tới lúc trước còn cắt một cái tóc cho Tùng Trúc Kiếm, để hắn chuyển giao cho Hoa Tường Vi Linh, tiếp lấy liền bị thiên phạt hung hăng cho bổ một trận, bây giờ tóc kia vừa khô vừa vàng, lộn xộn cùng cái ổ gà đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt, liền làn da đều không có trước kia trắng nõn, nhìn xem hơi có vẻ vàng như nến, cả người có vẻ mười phần tiểu tùy. Nhưng một đôi tinh mục vẫn như cụ ong ánh lóa mắt, bị nàng như vậy chú ý nhìn chằm chằm, Mục Cẩm Vân đều cảm thấy tính tai phiếm hồng. Bởi vì bị thương nguyên nhân, khí tức trên thân đều không có phía trước như vậy nồng đậm, để Mục Cẩm Vân trong đầu đều có chút ngứa, ngộ nhỡ, lần này có thể nhịn được đâu. Đang muốn cúi đầu xuống đi, chỉ thấy Tô Lâm An có chút thoáng dãy rủa. Thả ta ra thử một chút, tâm hắn loạn, nàng đổ không bị nửa chút ảnh hưởng, hiện tại chỉ muốn kiểm tra một chút thiên đạo quy tắc đối nàng áp chế. Mục Cẩm Vân cũng không nghĩ câu nàng, bất đắc dĩ buông lòng tay, môi mỏng nhếch nụ cười đều thu lại ở, đợi nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước cất bước thời điểm, một chút kia không vui tiểu tâm tư lập tức biến mất thay vào đó là khẩn trương. Thân thể tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm tiêm nhi nhắm thẳng vào trời cao. Nếu có thiên phạt hắn nhất định nghênh tiếp, Tô Lâm An chậm rãi đi về phía trước mấy bước vừa đi, một bên đề phòng trên đầu thiên. Đầu đội thiên không xanh thẳm, vạn dặm không mây, mặt trời đỏ trên không, chói lóa mắt. Rời đi Mục Cẩm Vân xa một trượng lúc trên trời thổi qua một đoàn mây đen, Tô Lâm An trong lòng run lên, thốt ra. Chó ông trời, chẳng lẽ lại muốn bổ, chỉ thấy Mộc Cẩm Vân vừa sải bước ra, bỗng nhiên siết chặt tay của nàng, cùng lúc đó, trên người hắn bắn ra một đạo kiếm khí, đem trên trời đám mây đen kia đều cho đánh tan. Thật sự là kiếp vân lời nói, làm sao dễ dàng như vậy biến mất. Mộc Cẩm Vân khóe miệng khẽ cong, mỉm cười mà nói. Xem ra ta thật có hiệu quả, ngươi chỉ có thể một tấc cũng không rời đi theo ta. Chấm, Tô Lâm An lông mày nhíu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Mộc Cẩm Vân hơi suy nghĩ một chút ngược lại nói. Ta một tấc cũng không rời theo sát ngươi, đổi giọng được thật nhanh, có thể nói là phản ứng tương đương nhanh. Tô Lâm An, như thế cái nho nhỏ nếm thử tự nhiên không cách nào nói rõ là huyết duyên trùng nguyên nhân, bất quá xem Mộc Cẩm Vân cái kia đắc ý bộ dạng, nàng cũng không có phản bác mà chỉ nói. Xem ra hiện tại trạng thái này vẫn là sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Tuy nói là hình người, nhưng quanh thân linh khí màng mỏng vẫn còn, vẫn như cũ có khả năng phong tỏa khí tức của nàng, không để cho nàng bị thiên đạo sở bài xích. Ta thử lại lần nữa nguyên thần, nơi này khoảng cách Cổ Tỉnh Xuyên cũng không tính xa. Nàng muốn đem thần thức thả ra ngoài, vụng trộm nhìn một chút Cổ Tỉnh Xuyên. Sau đó lại lục soát một chút Cổ Tỉnh Xuyên bên ngoài hư không, nếm thử liên lạc một chút Tiểu Bạch bọn chúng. Ngay tại nàng nguyên thần ra bên ngoài phóng thích thời khắc, sáng sủa trời trong bên trên một đạo tiếng sấm đánh xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem bọn hắn sau lưng đại trạch trước cửa sư tử đá đều trực tiếp cho chém thành bột phấn. Nước mưa khoảnh khắc mà tới, theo mái hiên rơi xuống, sắp thành màn mưa. Sương mù mờ mịt mà lên, Lạc Thành nháy mắt mưa bụi mông lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thời tiết biến hóa cùng vô hình uy áp khiến người qua đường người đi đường đều bị kinh sợ dọa, trong chớp mắt trên đường cái không có một ai. Mộc Cẩm Vân lập tức lôi kéo Tô Lâm An tay hướng trong ngực bao quát. Đừng thử, dù là ngươi nguyên thần suy yếu, nhưng nguyên thần bản thân cảnh giới ở nơi đó, tại vực ngoại tu vi của ngươi đều đã đến nhập thần chi cảnh, phóng xuất ra tất nhiên sẽ bị thiên đạo không dung. Nơi này là Vân Lai Châu thượng giới, vực ngoại không phải là không nơi đây thượng giới. Tô Lâm An thực lực hôm nay, đã bị nơi đây không dung. Nàng lại là chân thân giáng lâm, trước mắt không có bị thiên đạo cho đánh chết, đã là bị hắn hậu ái biểu hiện. Tô Lâm An chỉ có thể đem thần thức cho rụt trở về quy củ an an phân phân thu liễm. Mộc Cẩm Vân ôm Tô Lâm An ngồi ở dưới mái hiên, mưa phùn giả rích tí tách dưới mặt đất, trên mặt đất tóe lên từng cái vòng tròn, gợn sóng nhẹ đãng. Tí tách tiếng nước ở bên tai vang lên thời điểm, Mộc Cẩm Vân lần nữa mở miệng. Hắn không chết, đột nhiên một cái hắn, Tô Lâm An còn thoáng nghi hoặc chợt hỏi. Tô Tiện, tuy nói bản tôn không phải phân thân, nhưng Tô Lâm An đối với Tô Tiện vẫn tương đối để ý, nàng vô ý thức cảm thấy Mộc Cẩm Vân nói là phệ hồn ma quân, chỉ là đợi nàng hỏi ra về sau, liền thấy vốn là nhếch khóe môi Mộc Cẩm Vân bỗng nhiên cười, dù chưa cười ra tiếng, nhưng nhếch lên khóe môi cùng đột nhiên buông lỏng thân thể để Tô Lâm An minh bạch hắn giờ phút này tâm tình thật rất tốt. Thật giống như thật dài thở phào một cái bình thường, đem đáy lòng đọng lại tâm tình tiêu cực hết thảy thả ra ngoài. Khương Chỉ Khanh, Mộc Cẩm Vân nội tâm 10 phần xoắn xuýt muốn hay không đem Khương Chỉ Khanh tình huống nói cho Tô Lâm An. Hắn cũng minh bạch giấu giếm cũng không tốt hơn nữa, nàng sớm muộn sẽ biết. Nói đi, lại có cái khác lo lắng. Vì vậy, hắn cuối cùng quyết định chờ Tô Lâm An hình người thời điểm nói, hắn không thể theo một chiếc lá bên trên nhìn ra nàng cảm xúc biến hóa, nhưng mà hình người thời điểm có thể. Thông qua ánh mắt nhỏ xíu biểu lộ, hắn có lẽ có thể đánh giá ra, nàng đối với Khương Chỉ Khanh đến cùng còn có cái gì ý nghĩ, phân thân của nàng, là có hay không ảnh hưởng đến nàng. Không chết liền tốt, Tô Lâm An nói, tại phân thân truyền lại trở về những ký ức kia bên trong mảnh vỡ, có cùng Khương Chỉ Khanh kề vai chiến đấu thời điểm, cũng có Khương Chỉ Khanh chạy đến cứu nàng hình tượng, dù không có nghĩ cách cứu viện thành công, nhưng hắn thất kinh mặt vẫn là tại phân thân trước mắt dừng lại, trừ Tô Tiện chính là Khương Chỉ Khanh hình tượng khắc sâu nhất. Phân thân đã ngã xuống, Tô Lâm An không biết phân thân của nàng cùng Khương Chỉ Khanh trong lúc đó đến cùng phát sinh qua cái gì, nhưng nghĩ đến quan hệ cũng không kém. Khương Chỉ Khanh cũng là Vân Lai Châu cố nhân, nàng đối với hắn từng có qua phút chốc tâm động, tuy nói đưa nàng nguyên thần đánh tan, nhưng cũng cho nàng công đức ấn cùng Bạch Ngọc Yên La để nàng trọng sinh, ở trong đó có thứ gì che giấu chân tướng trước mắt nàng không hiểu rõ, nhưng cho dù như thế nào, nàng là được lợi. Khương Chỉ Khanh là ân nhân, hắn không chết tự nhiên là một tin tức tốt, Tô Lâm An đều vì vậy nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đều lộ ra một chút nhi nụ cười tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tỉnh Xuyên bạo phát lớn như vậy nguy cơ, nàng đều làm xong chuẩn bị xấu nhất, trước mắt xem ra cố nhân nhóm cũng còn không có xảy ra việc gì, cũng chỉ có nàng chết đi một bộ phân thân, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn bị thái âm giới nghi chủ Thiệu Lưu Tiên mang đi. Mục Cẩm Vân nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Tô Lâm An, chú ý trên mặt nàng mỗi một cái biến hóa, chậm rãi nói. Thiệu Lưu Tiên nói nửa năm sau sẽ cử hành xong Tô Đại Điền. Thiệu Lưu Tiên tự xưng sẽ không bắt buộc người, nàng muốn đối chỗ cam tâm tình nguyện lấy nàng, vì vậy sẽ tại thành thân trước bồi dưỡng tình cảm, lần này là nửa năm, xem như nàng lưu thời gian một lần lâu nhất. Nghĩ đến, nàng rất coi trọng Khương Chỉ Khanh, cũng cảm thấy Khương Chỉ Khanh không dễ dàng như vậy bị nàng thu phục. Tô Lâm An trên mặt cứng đờ kinh ngạc nói, song tu đại điền, là nàng nghĩ cái kia song tu sao, Khương Chỉ Khanh sẽ thành Thiệu Lưu Tiên thứ 108 mặc cho phu quân. Tô Lâm An cả kinh há to miệng, a 108 cái, nhiều như vậy sao, thiên tiên đỉnh phong nghi chủ, lại có này chờ yêu thích. Khương Chỉ Khanh bề ngoài ngày thường sắc thực đẹp mắt, liền nghi chủ cũng bị hắn sắc đẹp sở mê, muốn cùng hắn kết thành phu thê a, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, Tô Lâm An đều nói không ra. Thành nghi chủ phu quân lời nói, thân phận địa vị của hắn đều nước lên thì thuyền lên, tài nguyên tu luyện nhất định lấy không hết. Đương nhiên, đối với Khương Chỉ Khanh cái này ngông nghênh lăng vân kiếm tu tới nói, hắn nhất định không nguyện ý tiếp nhận những thứ này. Thiệu Lưu Tiên lúc trước phu quân, đều đã chết. Mục Cẩm Vân tiếp tục nói, sau khi kết hôn, dài nhất sống 1000 năm, ngắn nhất bất quá 1 ngày. Tô Lâm An lập tức nhíu mày. Nàng cũng không có cân nhắc quá nhiều, như Khương Chỉ Khanh lại bởi vậy mà chết, cái kia nàng, không thể thấy chết không cứu, cách chương.